Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, chương 116, bỏ đại bảo đàm tiểu. Lỗ Ban đại sư tại sinh mạng sau cùng thời gian, nghiên cứu ra một bộ tăng lên trên diện rộng người máy năng lực phương pháp. Đó chính là xóa đi 6 mặt khác người máy ý thức, cầm 7 cái người máy năng lực hợp làm một thể. 7 cái người máy cũng là Lỗ Ban đại sư cả đời tâm huyết. Với lại đi qua nhiều năm như vậy ở chung, sớm đã có thâm hậu cảm giác. Lỗ Ban đại sư xem bọn hắn như là con của mình. Cái thế giới này nào có hy sinh chính mình hài tử. Thành toàn tra đạo lý. Bộ này phương pháp vẫn còn ở lý luận bên trong, liền bị Lỗ Ban đại sư từ bỏ. Hắn theo một cái thiếu niên nhanh nhẹn, dần dần biến thành một cái ông lão tuổi xế chiều. Sớm đã phai đi hướng tới tự do tim. Với lại đi qua nhiều năm như vậy sinh hoạt, hắn cũng đem tại đây trở thành mới quê hương. Mà Lỗ Tiểu Thất bọn hắn chính là Lỗ Ban đại sư muốn che chở hài tử. Lỗ đại sẵn lòng lên núi hái thuốc, chỉ vì học hội y thuật, bang Lỗ Ban đại sư thật tốt điều dưỡng thân thể, cầu xin hắn có thể mọc mệnh trăm tuổi. Lỗ nhị sẵn lòng xuống đất làm ruộng, chỉ vì để cho Lỗ Ban đại sư áo cơm không lo, không cần vì việc vặt phát sầu. Lỗ tam sẵn lòng ôm đồm sở hữu tạp vụ, chỉ là không muốn để cho Lỗ Ban đại sư vì tục sự phân tâm, có thể càng chuyên tâm đầu nhập nghiên cứu. Lỗ tứ sẵn lòng học tập nấu nướng, chỉ vì có thể làm ra mỹ vị đồ ăn, để cho Lỗ Ban đại sư ăn thư thái một điểm. Lỗ Ban đại sư có nhiều như vậy hiếu thuận hài tử, lại thế nào nhẫn tâm tổn thương bọn hắn. Tất cả mọi người đã quên, những người này đã từng cũng là thiên mệnh người, mà không phải cái gọi là máy gia dụng quan nhân. Lỗ đại, có được cường đại nhất lực lượng, kỹ năng thiên quân lực lượng, có thể trong nháy mắt tăng lên chính mình gấp mấy lần lực lượng. Lực bạt sơn hề khí cái thế. Lỗ nhị, thân là dùng đao chiến sĩ, kỹ năng phá không đao, có được cực kỳ mạnh mẽ một kích tổn thương, nhanh chóng như sét như hót thiên địa phá vỡ. Lỗ tam, có được cường đại khống chế năng lực, kỹ năng cầm long khóa, có thể đem xa xa địch nhân trong nháy mắt kéo đến trước mặt, đồng thời làm cho địch nhân trong thời gian ngắn không thể trốn thoát. Bốn bề thọ địch nơi nào trốn. Lỗ tứ, thân là một cái xe tăng, kỹ năng huyễn quang thuẫn, có thể dùng thuẫn bài ảo tưởng ra một mặt to lớn quang thuẫn, trong thời gian ngắn ngăn cản địch nhân tấn mãnh công kích, tường đồng vách sắt không thể phá. Lỗ nam, thân là một cái phụ trợ, kỹ năng thắng lợi ca, có thể đề cao mạnh quân bạn lực công kích, tạo thành mạnh hơn tổn thương. Một khúc trường ca chảm tướng còn. Ca sam lỗ lục chính là một cái thích khách, kỹ năng gió mạnh hình bóng, có thể hóa thành tàn ảnh thuấn gian di động, tìm tới thời cơ thích hợp nhất, đối với địch nhân phát động công kích, nhanh như điện chớp nhanh như ảnh. Vì sao? Đây là vì cái gì? Lỗ kỳ vuốt về những cái kia câu hồn cầu, trong mắt tràn đầy thống khổ. Tiểu thất, đại ca bọn hắn chính là sợ trước giờ nói cho ngươi, ngươi sẽ ngăn cản, mới một mình làm ra quyết định. Lỗ lục nhẹ nói, dù sao còn có mấy ngày, nếu như không thể đánh bại thiên mệnh người, chúng ta đều phải chết, cùng tại người khác khinh thị cùng khinh thường bên trong không cam lòng chết đi. Vì sao không chịu ra sức đánh cược một lần đây? Bỏ đại bảo đảm nhỏ, cái này vẫn luôn là chúng ta Lỗ gia truyền thống, vì mến yêu đệ đệ, làm ra một điểm hy sinh, lại coi là gì đây? Lỗ lục nhẹ nhàng cười. Thế này sao lại là một điểm hy sinh? Cái này dâng ra, thế nhưng là chính mình toàn bộ a. Lỗ kỳ lắc đầu, nước mắt không ngừng chảy xuống. Lỗ lục vươn tay, cầm một quyển sách đưa tới Lỗ kỳ trong tay. Tiểu thất, lục ca cũng muốn đi. Người phải thật tốt bảo trọng. Lỗ lục nhẹ nhàng sờ một cái Lỗ kỳ đầu, trong mắt đầy vẻ không muốn. Lục ca, ta không cần ngươi đi. Ta đã mất đi 5 cái ca ca, không muốn lại mất đi ngươi. Lỗ kỳ ôm Lỗ lục, một tia cũng không chịu buông tay. Ngốc tiểu thất, ta sở dĩ không có bồi tiếp các ca ca cùng một chỗ, chính là muốn giao phó ngươi một ít lời a. Lỗ Lục nhìn qua Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy yêu thương. Tiểu Thất, người nhất định sẽ trở thành cường đại nhất người máy. Sẽ không đi bị người khinh thị cùng chế giễu. Bất luận cái gì xem nhẹ ngươi người. Người nhất định phải đem bọn hắn toàn diện dẫm ở dưới chân. Không cần cấp Lỗ Ban đại sư mất mặt. Lỗ Lục trên đầu nhấp nhoáng một đoàn ánh sáng. Hắn phát động trong sách học được bí pháp. Làm cho năng lượng của mình cầu thoát ly thân thể. Chậm rãi trôi dạt đến trên mặt bàn. Một đạo hồng quang hiện lên. Linh hồn cầu phát ra một tiếng hét thảm. Lỗ Lục vậy mà xóa đi ý thức của mình. Không cần. Lỗ Kỳ khóc tê tâm liệt phế. Cầm thật chặt quyền đầu. Hung hăng đập mặt bàn. Tiểu Thất, người thế nào? Hoa Mộc Lan đi đến. Nàng không yên lòng Lỗ Kỳ. Cho nên đặc biệt đến đây nhìn xem. Lại thấy được trước mắt một màn. Lỗ đại bọn hắn đâu? Hoa Mộc Lan nghi ngờ hỏi. Lỗ Kỳ đầu tựa vào Hoa Mộc Lan trong ngực. Nghẹn ngào khóc giống. Bọn hắn đem hy vọng đều cho ta. Hy vọng ta trở thành cường đại nhất người máy. Nhưng bọn hắn không biết. Hôm nay ta, nắm nhục thể phàm thai. Đã sớm không phải người máy. Lỗ Kỳ rất là thống khổ. Hắn cảm thấy mình thật là khờ ép. Để cho các ca ca hy sinh vô ích. Liền bọn hắn tâm nguyện cuối cùng cũng không thể hoàn thành. Cái gì? Hoa Mộc Lan trong mắt tràn đầy chấn kinh. Tiểu Thất nói hắn không phải người máy. Lỗ Kỳ xoa xoa nước mắt. Ép buộc chính mình theo Hoa Mộc Lan trong ngực đi ra. Nhẹ nhàng cầm lên quyển kia sách nhỏ. Nhẹ nhàng lật một phen. Quả nhiên là liên quan tới cơ quan cải tạo phương pháp thư tịch. Căn cứ trong sách giới thiệu. Liền đem 7 viên linh hồn cầu toàn bộ an trí tại một cái thân thể bên trên. Để cho cỗ thân thể kia thu hoạch được cường đại nhất lực lượng. Nhưng bây giờ Lỗ Kỳ đã không phải là người máy. Hắn thân thể này lại như thế nào có thể bị cải tạo? Tiểu Thất, sự tình chắc chắn sẽ có chuyển cơ. Ngươi không nên nản chí. Hoa Mộc Lan nhẹ giọng an ủi Lỗ Kỳ. Tâm lý lại một trận ba động. Tiểu Thất sở dĩ có được nhục thể phàm thai là vì chính mình a. Hoa Hoa, nếu như ta chết rồi, nhớ kỹ đem ta cùng các ca ca chôn ở cùng một chỗ. Ta tốt xuống dưới cho bọn hắn bồi tội. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng nói xong, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.